chỉ thoáng chốc thân thể Kiệt Sâm biến thành vô cùng cao lớn, thật giống như hóa thành hỏa diễm chi thần, đứng trên vạn ma nước lũ, những nơi đi qua ngàn vạn ma đầu lập tức bị thiêu đốt hóa thành tro tàn. Kiệt Sâm một quyền oanh ra, đương không chấn đãng, một quyền xỏ xuyên qua thiên không trực tiếp đem chiêu vạn ma hướng tông đánh khai. Bang bang, bên trong vạn ma hướng tông, vô số ma đầu kêu thảm, biến thành tro bụi, đồng loạt bạo tạc nổ tung. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1767, ám toán ta thì phải chết. 1. Loạn thế tiến đến, ma đầu làm loạn, ta dùng thân thể hư thần, chấp vạn vật chi hỏa, trả lại thế gian một càn khôn thanh minh. Trên trán Kiệt Sâm hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ, miệng quát to vang rền, lại lần nữa oanh ra một quyền. A hát, sát lục ma quân giả tự đại bị một quyền đánh trúng, bật lui ra sau, thân thể lập tức nứt vỡ, cuối cùng ầm ầm bạo toái, biến thành chùm huyết vụ đầy trời. Kiệt Sâm một quyền đánh bại sát lục ma thần giả tự đại, hai tay vung lên, thiên địa luyện hóa quyết bỗng nhiên vận chuyển, một cỗ khí tức đặc thù hàng lâm, đem huyết nhục sát lục ma quân giả tự đại luyện hóa thành một đoàn hắc mang liễm nhập vào trong cơ thể mình, sau đó chắp tay sau lưng đứng thẳng. Đồ phế vật, cái gì mà sát lục ma quân, cái gì mà vạn ma hướng tông, không chịu nổi một kích còn dám cùng ta tranh giành kiếm thần lệnh, thật sự là muốn chết. Thanh âm lãnh khốc như thần vương truyền vang trong hư không, tràn đầy vẻ uy nghiêm bá đạo. Chỉ tích tắc toàn bộ đại hoang thành biến thành một mảnh tĩnh mịch, không còn nửa điểm thanh âm. Hư thần hàng lâm, đó là công pháp gì, như thế nào lại cường đại đến như thế? Một quyền đánh bại giả tự đại, chiêu vạn ma hướng tông chính là tuyệt học của viễn cổ tuyệt thiên ma thần, uy lực vô cùng, thậm chí có thể đánh chết cao thủ thực lực mạnh hơn mình, như thế nào lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy? Hảo tiểu tử, khá lắm, không ngờ thiên hạ thương hội lại ẩn tàng một vị cao thủ như thế, rõ ràng lại không ai hay biết. Rất nhiều người cơ hồ đều không thể tin được ánh mắt của mình, sát lục ma quân giả tự đại lại bị thanh niên tóc đen thần bí của thiên hạ thương hội đột nhiên xuất hiện giết chết ngay tại chỗ. Nhất là những đại lão tinh diệu thiên thần như thành chủ đại hoang thành, cả nhóm thân thể đều run lên nhẹ nhẹ, không biết là vì sợ hãi hay là vì mặt khác cảm xúc. Thật khó thể tin tiểu tử kia làm sao mạnh mẽ như vậy. Hiện tại giật mình nhất chính là tuyệt trận đại sư La Thiên của Linh Hoang Các, sau chấn kinh trong lòng hắn lại có một cỗ sợ hãi không cách nào ức chế đột nhiên nổi lên, lan tràn thật nhanh. May mắn lúc đầu ta không động thủ với hắn tại Linh Hoang Các, nếu không lúc đó ta nhất định phải chết. Thân thể La Thiên run rẩy, nhưng tin tức thiên hạ thương hội có được kiếm thần lệnh là do ta truyền ra, không biết tiểu tử kia có biết hay không. Đúng lúc này Kiệt Sâm vừa đánh bại sát lục ma quân, đột nhiên đem ánh mắt nhìn sang, trực rơi lên trên người tuyệt trận đại sư La Thiên, khóe môi hắn như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn như bình thản nhưng lại có thể nhìn thấu nội tâm người khác, một mực thẩm thấu tận sâu trong linh hồn La Thiên. Đã xong, ta phải chết rồi. La Thiên sợ tới mức run rẩy toàn thân, sau lưng toát đầy mồ hôi, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh đứng trước mặt mình, lập tức liền yên ổn xuống dưới. Linh Hoang Các tổng bộ Phí Luân đại sư đang ở đây, tiểu tử kia cũng không dám ra tay đối với ta, đúng hơn nữa hắn lại không thể khẳng định tin tức là do ta truyền ra, cho dù có đoán được cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Tiền bối, đối với những người khác cảnh tượng vừa rồi vô cùng kinh hãi, nhưng đối với nhóm người Long Lâm hội trưởng lại vô cùng kích động đến thiếu chút nữa đã lớn tiếng giống to. Long Lâm ta chấp trưởng thiên hạ thương hội đã cả vạn năm, đã ra vô số quyết sách nhưng lôi kéo được vị tiền bối này tuyệt đối là chuyện làm chính xác nhất trong đời của ta. Long Lâm hưng phấn tới mức toàn thân run rẩy, sau đó hít sâu một hơi, cảm nhận được ánh mắt kính sợ của vô số thế lực chung quanh, hắn không khỏi càng thêm cung kính đối với Kiệt Sâm. Các người chờ ta một chút, không cần gấp, ta còn muốn giết thêm một người. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng với nhóm người Long Lâm. Lời này của hắn vừa ra, như trời quang mây tạnh nổ tung tiếng sét lôi đình, toàn bộ mọi người trong đại hoang thành đều không tự chủ được thối lui về phía sau, trong nội tâm mang theo run sợ, thanh niên ác ma này còn muốn giết ai. Kiệt Sâm xoay người hướng chỗ nhóm người Linh Hoang Các đang đứng đi tới, ánh mắt chậm rãi rơi lên trên người tuyệt trận đại sư La Thiên. La Thiên, nếu ngươi tự vận ta lưu cho ngươi được toàn thây, nếu không ta sẽ làm cho ngươi chết không nên táng thân. Thanh âm bình tĩnh của Kiệt Sâm vang lên, lại giống như lá bùa đòi mạng, khiến lông tóc toàn thân La Thiên dựng thẳng đứng. Tuyệt trận đại sư La Thiên, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng La Thiên của Linh Hoang Các, sau đó lại nhìn đại lão của họ, mỗi ánh mắt lập lòe như hưng phấn, lại như chờ mong. Ngươi muốn làm gì? Linh Hoang Các chúng ta cũng không phải nhân vật như sát lục ma quân giả tự đại, ngươi tốt nhất không nên sai lầm. La Thiên ngoài mạnh trong yếu điên cuồng hét lên, đồng thời nhìn qua đại lão đến từ tổng bộ. Phí Luân đại sư, ngươi nên thay ta làm chủ A Hát. Phí Luân đại sư lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, sau đó ánh mắt lạnh băng nhìn phía Kiệt Sâm. Các hạ, ngươi muốn làm cái gì? Linh Hoang Các cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, chỉ sợ ngươi đã có gì hiểu lầm rồi. Phí Luân đại sư lạnh lùng lên tiếng, thần lực trong thân thể chấn động, thập phần cảnh giác, hiển nhiên cái chết của sát lục ma quân làm cho hắn có áp lực thật lớn. Hiểu lầm? Kiệt Sâm cười nhạo một tiếng. Như thế nào, Linh Hoang các ngươi cố ý truyền ra tin tức kiếm thần lệnh là muốn ám toán ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ mạng cho hắn? Ta không có, ngươi đừng ngậm máu phun người, có bản lĩnh ngươi xuất ra chứng cứ. La Thiên điên cuồng hét lên. Các hạ có chứng cứ sao? Chỉ nói lời như vậy chỉ sợ không cách nào làm người tin phục đi. Phí Luân đại sư lạnh lùng lên tiếng, đồng thời liếc mắt nhìn qua La Thiên đứng gần bên, trong lòng hắn cũng không hiểu rõ chân tướng sự tình, nhưng cho dù thật sự do La Thiên cố ý truyền ra tin tức hắn cũng phải đem người bảo vệ, điều này chẳng những quan hệ tới thể diện của Linh Hoang Các, hơn nữa kế tiếp đi vào kiếm chủng còn phải dùng tới người này. Chứng cớ, không cần chứng cớ gì, lời của ta chính là chứng cớ ám toán ta, thì phải chết. Lời của Kiệt Sâm vừa rơi xuống, thân hình bỗng nhiên biến mất. Với ánh mắt Kiệt Sâm làm sao nhìn không thấu tâm tư của La Thiên, ở trước mặt dược thần, La Thiên chỉ là một thượng vị linh thần tựa như hài nhi, không cách nào có thể ngăn cản được hắn. Đồng tử La Thiên mạnh mẽ co rụt lại, hoảng sợ kêu to. Phí Luân đại sư cứu ta. Bất quá lời của hắn còn chưa nói xong toàn bộ thanh âm đã nín bặt, chỉ còn lại tiếng khàn khàn ú ớ, giống như một con vịt bị nắm trúng yết hầu. Không biết từ khi nào Kiệt Sâm đã đi tới bên cạnh của hắn, bàn tay bóp lấy cổ họng hắn đem hắn lăng không nhấc lên. Thượng vị linh thần cường đại, cao thủ tam phẩm trận pháp đại sư hiện tại hai chân dãy giụa trên không, không ngừng thi triển ra đủ loại thần thuật trận pháp nhưng không cách nào dãy thoát. Chết, gạch dưới, chương 1631, ám toán ta thì phải chết. 2. Nhóm dịch đông nhi. Chương 1631, ám toán ta thì phải chết 2. Hai con người của Kiệt Sâm hiện lên lãnh mang, bàn tay niết vào muốn đem La Thiên bóp chết tại chỗ. Dừng tay cho ta, oanh long. Hành vi của Kiệt Sâm triệt để chọc giận Phí Luân đại sư của Linh Hoang Các, thanh âm hắn quát to lạnh như băng, mang theo uy lực cuồng bạo trực tiếp đánh thẳng vào thân thể Kiệt Sâm, một đạo thần quang xuyên thủng ra ngoài nhanh như tia chớp không gì sánh kịp. Ta muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Kiệt Sâm cũng không quay đầu lại, trực tiếp đánh ra một quyền, hư không chấn động, thần quang tung hoành, từng đạo hào quang sáng chói liên tiếp thiên địa, giống như sóng lớn cuồn cuộn ầm ầm đánh ra, một quyền cực lớn quét ngang cửu thiên thập địa, lực đãng thiên quân. Phanh, công kích của Phí Luân đại sư va chạm vào nắm tay của Kiệt Sâm, thanh âm nổ mạnh ầm ầm vang lên, thần quyền chấn động, xuất hiện từng đạo hào quang, trực tiếp đem công kích của Phí Luân đại sư đánh thành hư vô, thần quyền vô địch tiếp tục bay thẳng về phía trước, Phí Luân liên tục gào thét cuồng loạn ra tay, liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo thần thuật công kích, thở hổn hển liên tục mới có thể đem thần quyền của Kiệt Sâm đánh sơ xác. Tại Tư Đạc Ân đại lục, Kiệt Sâm ngay cả Nguyệt Huy Thiên Thần thậm chí còn có thể đánh chết, há lại quan tâm tới một tinh diệu thiên thần. Ngay cả 6 quyền của ta thậm chí còn không tiếp được, còn muốn ngăn cản ta giết người, quả thật là buồn cười. Kiệt Sâm cười lạnh lên tiếng, lại niết chặt bàn tay. Ca sát, La Thiên lập tức bị bóp cổ, thân thể bạo tạc nổ tung, biến thành một chùm huyết vụ, các loại pháp tác thượng vị linh thần cùng thần thông chìm nổi trong huyết vụ, trong đó chú ý nhất chính là lý giải về tầng tầng đạo lý trận pháp, hào quang ngàn vạn. Thiên địa luyện hóa quyết luyện cho ta. Bàn tay Kiệt Sâm vỗ ra, trực tiếp đem pháp tác của La Thiên hoàn toàn luyện hóa, bỏ vào trong chiến thần tháp nơi mi tâm, dùng ngày sau làm tài liệu phối chế thần dược. Với thực lực bây giờ của Kiệt Sâm, pháp tác của một thượng vị linh thần đã không còn gì đáng kể, cho dù là tam phẩm trận pháp tạo nghệ mà La Thiên vẫn lấy làm ngạo ở trong mắt Kiệt Sâm xem ra chỉ là bình thường, nhưng pháp tác của thượng vị linh thần dùng phối chế thần dược là tài liệu tốt nhất, Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong chớp mắt, tuyệt trận đại sư La Thiên uy danh hiển hách tại Đại Hoang Thành đã bị Kiệt Sâm nhẹ nhàng đánh chết. Nhấc tay liền đánh chết La Thiên, Kiệt Sâm cũng không hề dừng lại, thân hình nhoáng lên muốn quay về phủ đệ của Thiên Hạ Thương Hội. Chư vị, thay ta lưu lại yêu nghiệt này, Linh Hoang Các tất có tạ ơn. Phí Luân đại sư kinh sợ giống lên một tiếng, đạo đạo thần quang tung hoành muốn ngăn trở Kiệt Sâm. Hừ, Kiệt Sâm hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có hành động gì, cứ như vậy vung tay lên. Oanh long long, thanh âm vang vọng, thần quang của Phí Luân đại sư đã bị Kiệt Sâm xé rách nát bấy. Thân hình Kiệt Sâm dừng lại trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phí Luân đại sư. Như thế nào, vì một người chết ngươi cũng muốn cùng ta động thủ? Nếu như vậy hôm nay ta không ngại giết thêm một người. Kiệt Sâm ngạo nghễ đứng giữa thiên không, thân thể cùng thiên địa hóa thành một thể, khí thế kinh người, uy mãnh khí phách như chư thần hàng lâm nhân gian, như một vị thần vương nắm giữ thần giới, toàn bộ pháp tắc trong Đại Hoang Thành cũng bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ đang theo tâm ý của hắn mà biến hóa. Giờ phút này khí tức trên thân Kiệt Sâm vẫn là thượng vị linh thần, nhưng cho người cảm giác giống như nhật diệu thiên thần, vô địch thần giới. Ngươi, Phí Luân mở chừng hai mắt chỉ vào Kiệt Sâm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại bị khí thế của Kiệt Sâm trấn nhiếp, hồi lâu nói không ra lời, chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn xung quanh. Chỉ tiếc những tinh diệu thiên thần như thành chủ Đại Hoang Thành phảng phất giống như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, vội lui ra sau một bước hướng Kiệt Sâm chắp tay nói. Các hạ, đây là chuyện riêng giữa ngươi cùng Linh Hoang Các, không quan hệ gì tới chúng ta sẽ không nhúng tay. Các ngươi, Phí Luân đại sư hổn hển, uất nghẹn không nói nên lời, ngửa mặt lên trời phun ra ngụm máu. Hừ, ta là người rất dễ nói chuyện, người khác không chọc ta ta không giết người, người khác chọc ta, không chết không ngớt, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nếu còn chấp mê không tỉnh động thủ đối với ta ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Kiệt Sâm hừ lạnh một tiếng quay người về phủ đệ Thiên Hạ Thương Hội.